Quan Tiên, chương 235, chương 235, lại thêm người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đều do anh hại sao? Mông Hiểu Diễm trừng mắt nhìn hắn. Do tôi hại à? Trần Thái Trung càng thắc mắc hơn. Có nhầm không? Tôi khẳng định không thể chơi trò bán hàng đa cấp. Cái thứ ấy có ý gì đây? Chẳng qua chỉ muốn lừa chút tiền thôi. Tôi lại thiếu khoản tiền nhỏ này sao? Vào khoản năm 94-95, mối nguy hại của bán hàng đa cấp đã tồn tại sinh trưởng trên mảnh đất trong thành phố này. Về sau phát triển đến nỗi trời oán người giận. Thời của năm 97, do danh tiếng của bán hàng đa cấp ngày càng ô uế, dần dần đổi tên thành tiếp thị trực tiếp. Đa phần những mặt hàng đa cấp đều có sản phẩm, không phải tùy tiện thuộc loại, phí chi đầu người. Hơn nữa cũng không phải hành vi trái pháp luật. Do ảnh hưởng từ danh tiếng này, năm 1998 chính phủ đã đưa ra lệnh cấm tiếp thị trực tiếp. Năm 2001 đã xuất hiện quốc gia nhắm thẳng vào các văn phòng bán hàng đa cấp. Cho đến lúc đó, bán hàng đa cấp từ hoạt động công khai chuyển sang hoạt động ngầm. Từ đó thủ đoạn của loại hình này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Xem ra Trần Thái Trung và phần đông số người khác, bán hàng đa cấp không phải là thứ tốt lành. Rõ ràng với thứ hàng hơn 100 đồng, nhất quyết phải bán ra hơn 1000 đồng, thậm chí trên 10000. Chỉ là, lúc đó chính phủ còn chưa ra lệnh cấm bán hàng đa cấp hay tiêu thụ trực tiếp. Do đó, mọi người cũng chỉ có thể đứng trên góc độ của công lý để khiển trách loại người này. Càng nhiều người nghĩ rằng, ông trời đổ mưa, mẹ đi lấy chồng, các ông muốn kiếm tiền thì cứ đi, đừng kéo bố mày theo để chịu tội thay. Hơn nữa, lúc đó cấm người bán hàng đa cấp cũng hiếm thấy. Do đó, tuy Trần Thái Trung không thích bán hàng đa cấp, nhưng cũng không chấp nhận Nhâm Kiều tham gia. Có phải việc gì phi thường đâu. Đơn giản chỉ là một ít tổn thất về mặt tiền tài thôi. Nhưng sao Mông Hiểu Diễm lại có thể nói rằng Nhâm Kiều tham gia bán hàng đa cấp là do hắn hại? Hai người vừa đi vừa nói. Cho đến khi tới biệt thự của Mông Hiểu Diễm, Trần Thái Trung mới làm rõ trong số các lý do đó. Mẹ ơi, hóa ra chuyện này đúng là có liên quan tới hắn. Chương trước đã nói, hiệu trưởng trường trung học số 5 thành phố Phượng Hoàng mà Nhâm Kiều đang dạy, gã ta là lão háo sắc, vợ của lão háo sắc là chánh văn phòng ủy ban giáo dục của thành phố Phượng Hoàng. Gần đây, chủ nhiệm đại nhân mê muội thứ bán hàng đa cấp, dựa vào chút quyền lực trong tay, ả đến từng trường ở ủy ban giáo dục thành phố để quảng bá sản phẩm. Thậm chí ả còn tìm đến bạn đồng môn, đẩy mạnh bán hàng đa cấp thành cấp bậc hành chính còn cao hơn so với ủy ban giáo dục thành phố Phượng Hoàng. Trong học viện Phượng Hoàng, quảng bá của ả không mấy thành công. Nhưng tại từng trường học ở ủy ban giáo dục, ả cũng phát triển được một nhóm người thuộc tuyến dưới. Đương nhiên thôi, tuy ả không cần phải ra sức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhưng luôn có những giáo viên thiếu hiểu biết, đồng ý dựa vào cách này để tiến đến con đường của ủy ban giáo dục. Đối với những cán bộ có cùng thân phận như ả, không ít người chỉ vì thú vui mà chi tiền ra. Dù sao mọi người đều không trông cậy vào nghề này để phát tài, chỉ xem như là tài trợ cô thôi. Chỉ vì nể tình, sau này mọi người có việc gấp cần giúp đỡ, không phải cũng dễ dàng lên tiếng sao? Sở dĩ thứ bán hàng đa cấp này có nguy cơ hại người, là vì khi mọi người trở thành tuyến dưới của người nào đó, vì muốn kiếm tiền, nóng lòng muốn phát triển tuyến dưới của riêng mình, chỉ cần không phát triển, chỉ làm người tiêu dùng, ngoài tổn thất về tiền tài, trên căn bản cũng không có nguy hại to lớn nào. Cớ sao mà không làm chứ? Thường ngày cứ mang đầu heo cũng không tìm thấy miếu nào cả. Đương nhiên, cũng có những giáo viên bất lương, trộm cậy vào thứ này để kiếm tiền, và ép bức các phụ huynh học sinh. Ví như nếu anh chị không trở thành tuyến dưới của tôi, anh chị cũng đừng trông mong con cái được xếp loại học sinh cán bộ đại loại như vậy. Kiểu giáo viên này có, nhưng cũng không phải là nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ, chủ nhiệm đại nhân trông cậy Nhâm Kiều để bán sản phẩm là không có khả năng trở thành tuyến dưới của ả, cơ hội như bằng không. Đúng vậy, cơ bản giáo viên Nhâm và ông chồng hiệu trưởng của ả xem như không đội trời chung. Vậy làm sao có khả năng đi ủng hộ chứ? Cô không đi ủng hộ, nhưng giáo viên trường đến ủng hộ cũng không phải là ít. Một người là chánh văn phòng ủy ban giáo dục, một người là lãnh đạo trực tiếp. Có thể tưởng tượng được, dưới áp lực của hai bên, giáo viên của trường trung học số 5 thành phố Phượng Hoàng được hiệu trưởng phu nhân phát triển thành tuyến dưới nhiều gấp mấy lần so với các trường khác. Dưới tình trạng như vậy, đương nhiên trường trung học số 5 trở thành nghiệp vụ bản mẫu của hiệu trưởng phu nhân. Do đó, gần đây ả hay lui tới trường trung học số 5 để khảo sát, cũng như khảo sát ý kiến của dân tình, như lần vi phục khảo sát, hoặc trong quá trình phát triển nghiệp vụ. Hiệu trưởng phu nhân gặp được Nhâm Kiều, tức khắc hết hồn. Sản phẩm của bà ta là dòng mỹ phẩm thuộc loại cao cấp. Nếu không phải anh khiến làn da của Nhâm Kiều trở nên đẹp như vậy, thì sao cô ta được chọn làm người phát ngôn cho sản phẩm chứ? Mông Hiểu Diễm thả mình trên bộ ghế sofa ở nhà, thân hình lười nhác dựa vào người Trần Thái Trung, không ngừng oán trách. Ha, em cũng có thể trở thành người phát ngôn cho dòng sản phẩm mà. Bàn tay của Trần Thái Trung đã không do dự lượn lờ trên thân thể của cô. Hắn từng là tiên nhân, nhưng chưa làm qua thánh nhân. Trong tình huống này, muốn hắn ngồi yên bất động, dường như có điều hơi khó. Vừa nói, bàn tay của hắn đi sâu vào áo của cô, nhẹ nhẹ xoa lên làn da mềm mượt của cô. Ha, tính ra, độ đàn hồi của làn da của em, so với bà vợ của em cũng tương đối. Ngoại hình của Mông Hiểu Diễm quá tuyệt, tuy làn da không mịn màng như Nhâm Kiều, nhưng cũng tương đối giống nhau. Nhưng độ đàn hồi da của cô này lại tốt hơn nhiều so với Nhâm Kiều. Cũng rắn chắc hơn, cảm giác tốt hơn, đúng không? Mông Hiểu Diễm đắc ý liền giãn ra, để tiện cho bàn tay của hắn tự do hoạt động. Vậy sáng mai anh đưa người ta đi làm đi. Nói là bạn trai của em, để đám vô lại ghen tị chết luôn. Hừ, bàn tay đang tác quái của Trần Thái Trung bất chợt dừng lại. Bạn trai thật hay là bạn trai giả vậy? Ngày mai anh còn phải đi làm nữa. Gần đây có một dự án phải theo dõi, cũng khẩn trương lắm. Anh, xem ra anh cũng không muốn nhận trách nhiệm rồi. Thân mình của Mông Hiểu Diễm bỗng cứng đờ. Cô đang muốn ngồi dậy. Nhận được lợi lộc thì bây giờ muốn bỏ đi à? Không sai lắm. Trần Thái Trung vừa ra tay dùng sức, khiến cho cô không thể cử động. Nói thật, trong lòng hắn hơi tức giận, nhưng với cảm giác cực yêu đang ngay trước mắt, khiến hắn có chút luyến tiếc không nỡ buông tay. Cho nên, hắn dự định dùng lý lẽ để thuyết phục. Anh chiếm lợi lộc thế nào chứ? Em còn nợ anh nhiều chi phí trị liệu đấy, đúng không? Đừng nghĩ anh dễ bắt nạt. Vừa nghe những lời này, nhất thời thân thể của Mông Hiểu Diễm bỗng xìu xuống, hầm hừ mà kêu than oán trách. Em chỉ muốn chút giận thôi mà. Con người anh sao lại thế này cơ chứ? Trần Thái Trung trầm ngâm hồi lâu, mới chậm chậm gật đầu. Bàn tay lại bắt đầu không đúng đắn nữa. Ừ, như vậy đi, anh xem ngày mai có dịp để đi không? Hắn lại ngẫm nghĩ, cho rằng tâm trạng thế này của cô cũng có thể lý giải được. Bị người khác xem thường thậm chí kỳ thị nhiều năm như vậy, một khi đắc chí, tự nhiên muốn cả thế giới đều biết. Mông Hiểu Diễm, tôi đã trở thành thiên nga rồi. Với dạng người bình thường, họ sẽ không từ chối việc thú vị này. Thêu hoa trên gấm, ai lại không biết chứ? Hơn nữa được người đẹp như thế này chỉ làm bạn trai, cũng là một việc đáng nể mặt chứ. đối với Trần Thái Trung dường như hơi thiếu chút thú vị. Nhưng, nghĩ đến bản thân có lẽ ngày trước là người duy nhất tự nguyện tiếp cận cô, bỗng trong lòng có chút cảm thông cho cô bé này. Xem như anh đây ngày càng có tình có nghĩa, đấy chứ, phải mang một bó hoa hồng thật lớn nha. Xem ra, Mông Hiểu Diễm đã suy nghĩ một hồi. Ngay cả chi tiết nhỏ cũng đều được dàn sẵn. Cô xoay người trong lòng của hắn. Thân dưới của hắn cũng đã bắt đầu. Nghe cô nói vậy, hắn gật đầu một cách lơ đãng. Ừ, không thành vấn đề. Đúng rồi, bây giờ nên củng cố lại hiệu quả trị liệu. Thật ra, hoàn toàn không cần hắn lên tiếng. Mông Hiểu Diễm sớm đã có dự định này. Nhưng, nếu đã do hắn chủ động đề ra, đương nhiên trong lòng cô càng thêm vui sướng. Xem ra, Thái Trung tương đối thích bộ dạng hiện tại của mình. Đến lúc này, tất nhiên là cảnh xuân tràn ngập. Sáng hôm sau, Trần Thái Trung đến đơn vị. Hôm qua Thụy Viễn đã liên lạc với hắn. Nhưng vì lúc đó hắn vừa từ nhà Mông Hiểu Diễm quay về nhà. Nói thế nào cũng không đồng ý bước ra cửa nữa. Vì vậy, y đành ngày mai đến văn phòng để tìm hắn. Chỉ ra ngoài có một ngày. Chắc văn phòng không có gì thay đổi chứ. Ôm tâm trạng thế này, Trần Thái Trung mở cửa phòng 317. Trong phòng ngoài Tạ Hướng Nam ra, còn có thêm hai người. Vừa thấy hắn đến, phó trưởng phòng Tạ liền cười hi hi chào đón hắn. Ha ha, trưởng phòng Trần đến rồi. Nào, để tôi giới thiệu qua. Đây Tiểu Cát và Tiểu Chu vừa chuyển đến phòng nghiệp vụ 2 của chúng ta vào cuối tuần trước. Tiểu Cát là một tên khoảng 25-26. Dáng người cao to, so sánh với Trần Thái Trung. Không mấy xê xích, cảm giác có chút mạnh mẽ. Nhưng đôi mắt dài luôn híp lại, tạo cho người khác có cảm giác chưa nói đã cười. Tiểu Chu là một phụ nữ đã có chồng. Vẻ ngoài bậc trung, mặt tròn. Tuy nhiên đôi mắt trông như giọt nước long lanh. Cô cười và nhìn vào trưởng phòng. Nhưng Trần Thái Trung luôn cảm thấy, dường như đôi mắt kia đang muốn ám chỉ gì với bản thân. Trần Thái Trung lại không quan tâm đến điều này. Trong lòng hắn như đang bực bội. Sao lại thế này? Không phải nói văn phòng đầu tư vượt biên chế sao nghiêm trọng? Sao lại nhét thêm hai người cho ta nữa? Nhưng suy nghĩ lại, hắn cân nhắc lại, mặc kệ, dù sao tiền lương là do văn phòng chi, có vượt biên chế nữa cũng không liên quan đến ta. Nhân viên được nhiều, ít ra cũng ra vẻ oai phong, cũng được cái tiện lợi thôi. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn về phía hai nhân viên mà cười hì hì rồi gật đầu. Ha ha, hoan nghênh, sau này chúng ta là chiến hữu trong một chiến hào rồi. Lão Tả, anh theo tôi ra đây một chút. Trong lúc vô ý, hắn đã nhập vai của một trưởng phòng. Nhìn thấy hai người đi đến dãy cuối. Tiểu Cát nhìn Tiểu Chu. Xem ra tính tình trưởng phòng của chúng ta cũng tốt đấy. Dường như không giống như họ đã nói, cách trương.